Kết hôn âm dương, chương 78, con ma kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Đây là con ma nữ vô danh huyền thoại. Cô ấy không có miệng. Cô ấy không thể nói bất cứ điều gì. Và tôi không thể hỏi cô ấy tại sao cô ấy khóc. Cười khúc khích, một tiếng cười kỳ lạ đột nhiên phát ra từ thớt. Tôi nhìn thấy nó, chỉ vì con ma nữ đang chặn thớt. Tôi không thể thấy rõ đó là đàn ông hay đàn bà đang nằm. Bây giờ tôi có thể thấy đó là đàn ông. Có những vết dao ở khắp nơi trên cơ thể anh ta. Con ma nữ đã chặt quá lâu. Nhưng cô ta không thể chặt tay và chân vì đó là tầm nhìn xa của lão Dương. Có quá nhiều dao trong quán ăn này. Trước nửa đêm, luôn có rất nhiều hồn ma hoặc bệnh thần kinh có xu hướng tự làm hại mình. Họ lẻn vào bếp sau để mượn dao. Vì vậy, mỗi tối, sau khi nấu ăn, lão Dương sẽ cất hết dao, khóa nó lại, niêm phong hộp bằng một run, và đặt nó ở một nơi cao bí mật, để cho dù một người lẻn vào, sẽ không có nguy hiểm. Con dao để lại bên ngoài chỉ là những đồ bằng nhựa. Tại sao con ma nữ này lại khóc? Và tại sao con ma nam này lại cười? Tôi tự hỏi, con ma nam đột nhiên mỉm cười và đưa tay về phía tôi. Càng kéo dài bàn tay, con ma nữ càng nhìn thấy nó. Đôi mắt tuyệt đẹp ngay lập tức đầy hoảng sợ. Và cô ta dùng dao chém con ma nam. Chặt chém, con dao nhựa sẽ không di chuyển. Nhiều nhất nó chỉ là một vết sẹo nhỏ trên da của con ma nam. Nhưng giống như cô ấy sợ rằng anh sẽ chạm vào tôi. Cô ấy tuyệt vọng, chặt như thế này là vô ích. Tôi không thể không nắm lấy tay cô ấy. Đôi mắt đẫm lệ của cô chứa đầy dấu hỏi. Tôi hạ giọng và nói. Đầu tiên hãy đào mắt anh ta. Anh ta sẽ để cô giết thịt. Sau khi nói xong tôi ra dấu hiệu lên con dao. Con ma nữ được chỉ dẫn và ngay lập tức chém vào mắt con ma với lực thật mạnh. Doang, đột nhiên máu văng tung tóe khắp nơi. Tôi thấy rõ rằng hồn ma nam vẫn mỉm cười khinh bỉ trước khi bị cắt. Và khi con ma nữ bị cắt bằng dao, khuôn mặt anh ta lập tức biến thành sợ hãi. Sau đó, anh ta mất hết vẻ ngoài và không bao giờ di chuyển nữa. Có vẻ như những gì mạnh thần nói trong công thức là đúng. Ngọn lửa chuyển sang màu tối và xanh lục, không phải vì ma nữ, mà vì ma nam. Vào thời điểm khi tôi nhìn thấy hồn ma nam, tôi gần như chắc chắn rằng đây là một con ma hung dữ. Bởi vì anh ta đã viết kẻ biến thái trên khuôn mặt của mình. Và bây giờ, ánh sáng đã dần thay đổi thành màu bình thường. Điều đó chứng tỏ rằng suy đoán của tôi là chính xác. Tôi không biết anh ấy nghĩ gì khi nhìn thấy tôi, nhưng đôi mắt của con ma được đầy những thung lũng màu sắc. Điều đó cho thấy lòng tham và sự tức giận của anh ấy đều do những gì anh ấy nhìn thấy. Nếu bạn KN thấy nó, thì sự tức giận sẽ cắt nguồn và bạn chỉ có thể giảm nó cho người khác. Đây là của bạn để cắt mũi và miệng của anh ấy. Tôi nói với giọng thấp và đưa con dao về phía cô ấy. Con ma nữ cực kỳ ngoan ngoãn, ngay lập tức cắt miệng và mũi của con ma đực và đưa nó lên mặt. Ngay lập tức, các đặc điểm trên khuôn mặt của cô ta đã hoàn thành. Nhưng khi ngậm miệng, nó cười khúc khích và cười tiếng cười, giống như giọng nói biến thái của con ma nam. Cô ấy ngay lập tức che miệng lại trong nỗi kinh hoàng. Nhưng vẫn có tiếng cười khúc khích trong ngón tay. Cô ấy bất lực nhìn tôi, cầu xin sự giúp đỡ của tôi. Tôi lấy ra một lá bùa của ác thần và đưa nó lên miệng. Đột nhiên, tiếng cười không còn nữa. Và cô bị mất tinh thần. À, rốt cuộc, không ai không phải là một bậc thầy tốt. Anh ấy đã dạy tôi rất nhiều. Tôi không chi tiết đến mức tôi chỉ có thể bịt miệng của những con ma nữ. Nhưng không phải tất cả bọn họ. Lúc này, đèn vẫn sáng. Có người bước vào, tôi nhanh chóng đá con ma nữ. Đá cô ta dưới gầm bàn. Rồi tôi giả vờ ngất đi. Là hi, tôi nghe thấy tiếng khóc của đầu bếp Dương và anh ta chạy đến chỗ tôi một cách nhanh chóng. Sau đó là một tiếng nổ. Đây phải là con dao kho báu của anh ta với con dao đặt trên mặt đất. Anh ta ngẩng đầu lên và véo tôi. Để tôi từ từ tỉnh dậy. Rồi tôi giả vờ sợ hãi và vùng vẫy tuyệt vọng. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Là hi, đó là tôi và tôi. Lão Dương cũng kinh hoàng. anh ta ấn chặt đầu tôi và chỉ cho tôi. Chú Dương đang ở đây, cô hãy yên tâm, thứ quái quỷ gì cũng không dám làm tổn hại đến cô. Ừm, tôi hầu như bình tĩnh lại. Lão Dương đã từng giết lợn trước đây. Lão đã làm điều này trong một thời gian dài và cơ thể anh ta dần dần tạo ra một loại linh hồn giết người. Loại khí giết người này có thể làm dịu các linh hồn ma quỷ. Vì vậy đầu bếp Dương thường mang theo con dao giết lợn trước khi di chuyển. Vì vậy, trong bệnh viện tâm thần, anh ta sẽ có thể không bị ảnh hưởng. Nói về sự nghiệp trước đây của anh ấy, đó là một câu chuyện thú vị. Anh ta bỏ học năm 15 tuổi và đi theo một bậc thầy để học cách giết lợn. Anh ta dường như đã ăn loại thức ăn này trong tự nhiên. Loại dao nào rơi vào tay anh ta trở nên rất hào quang. Anh ta làm sạch sẽ và gọn gàng con lợn dưới dao. Trong khi người khác giết lợn mất một giờ thì anh ta chỉ mất nửa giờ. Do đó, lão Dương bị lẫn vào trang trại lợn và lương của anh ta cao gấp đôi những người bán thịt khác. Cho đến một ngày, anh thấy con lợn năm chân. Nhìn chung, lợn bình thường chỉ có bốn ngón chân, trong khi lợn năm chân có năm ngón. Về mặt hiện đại, điều này phải khác biệt về mặt di truyền trong bụng mẹ mẹ. Nó giống như một số người có nhiều ngón tay hơn người bình thường. Nhưng trong dòng giết lợn, đây không phải là trường hợp. Mặc dù những kẻ đồ tể rất giết người, nhưng sau tất cả, chúng đã làm công việc giết người. Vì vậy chúng tin vào siêu hình học hơn bất kỳ ai khác. Khi anh ta bước vào kinh doanh, sư phụ đã nói với anh ta một câu. Mỗi con lợn năm chân sẽ không bị giết thịt trong 3 năm. Tên đồ tể trẻ Dương hỏi tại sao? Sư phụ nhặt một chân lợn và hỏi anh ta. A thấy bao nhiêu ngón chân? Đồ tể Dương tính, 4. Sau đó, sư phụ đưa tay ra một lần nữa và hỏi ông, đếm được bao nhiêu ngón tay? Điều này có tính không? Đồ tể Dương nói mà không suy nghĩ. 5 ngón tay, sư phụ thở dài và nói, điều này là không đủ. Một người có 5 ngón tay và một con lợn chỉ có 4 ngón chân. Nếu bạn nhìn thấy một con lợn có 5 ngón chân, điều đó có nghĩa đó là một con người ở kiếp trước. Giống như bạn và tôi. Đó là một con người. Bạn vẫn có thể làm được chứ? Lão Dương suy nghĩ một lúc, và đột nhiên có một cơn ớn lạnh. Sau đó, ông chủ cũng nói với ông rằng những con lợn năm chân được chia thành bầu trời năm chân và năm chân trái đất. 5 ngón chân trên bàn chân trước là 5 chân trời, và 5 chân trên bàn chân sau là 5 chân trái đất. Nếu con lợn 5 móng bị giết, điều không may sẽ xảy ra. Vì vậy hầu hết mọi người sẽ chọn thả con lợn 5 móng. Và người bán thịt không được sử dụng dao trong 3 năm. Nhưng bạn đã không nói điều đó trước đây. Đồ tể Dương đã giết lợn nhanh gấp đôi so với các bạn cùng lứa. Vì vậy, thời gian đó, người bán thịt Dương cũng không ngoại lệ. Anh ta cắt thịt lợn gọn gàng và giết mổ. Khi anh ta hoàn thành công việc của mình, người học việc đã giúp thu dọn thịt lợn. Và đột nhiên kêu lên, ồ tại sao con lợn này có 5 ngón chân? Khuôn mặt anh thay đổi, anh nhanh chóng nắm lấy chân lợn. 1, 2, 3, 4, 5, thực sự là 5 ngón chân. Sau 10 năm tham gia buôn bán, anh ta đã giết vô số con lợn, chưa bao giờ gặp phải con lợn 5 móng. Vì vậy anh ta dần quên đi những gì sư phụ từng nói. Cho đến hôm nay, anh ta không chỉ nhìn thấy nó mà còn là khi nó bị giết bởi chính anh ta. Đây là chân trước hay chân sau? Dương đồ tể nói lúc đó đầu óc trống rỗng. Anh ta chỉ nghĩ rằng con lợn mà sư phụ anh ta từng nói là một bức tranh người ở một nơi như địa ngục vốn dĩ ca có thật trên đời. Người học việc nói, sư phụ, anh có ngốc không? Anh vẫn không thể phân biệt được giữa chân trước và chân sau. Đây là chân trước, trời 5 móng, Dương đồ tể nhớ rằng sư phụ của mình đã nói, những con lợn của bầu trời cực kỳ hung dữ, chúng sẽ lột xác chứ không bao giờ chết, nhưng sư phụ của anh ta không bao giờ nói với anh ta cách giải quyết thảm họa này trong trường hợp anh ta vô tình giết chết con lợn 5 móng. Lúc này, một tin đáng tiếc hơn đã đến. Người học việc nói, à hát, con lợn này không chỉ có 5 ngón chân trên một chân, mà cả 4 chân, Khi đầu bếp Dương nghe câu này vào thời điểm đó, anh cảm thấy bầu trời sắp sụp đổ. Anh ta vội vàng nhìn qua tất cả những chân của lợn và đếm chúng 3 lần để đảm bảo rằng anh ta đã không phạm sai lầm. Con lợn này, có 5 ngón chân trên mỗi bàn chân. Ngươi là một món ăn dưới ánh mặt trời. Tôi không bán nó khi mọi người mua nó. Và tôi giết chết khi mọi người ăn nó. Tất cả điều này là cam chịu. Bạn không được trách tôi. Đổ mồ hôi nhiều đến nỗi tôi đọc tất cả các câu thần chú mà tôi biết sau khi tôi bắt đầu. Người học việc bối rối nhìn anh ta. Sư phụ, có chuyện gì với anh vậy? Bạn biết đấy, đầu bếp Dương đã từng rất anh hùng trong quá khứ. Anh ấy chưa bao giờ thể hiện một biểu hiện kinh hoàng như bây giờ. Sau khi hỏi, người học việc phát hiện ra rằng Dương đồ tể rất bất thường. Bởi vì anh ta dường như không thể nghe thấy những gì anh ta nói. Tiếng nói chuyện trong miệng ngày càng trở nên mơ hồ, và những người khác ngày càng không rõ ràng. Và lão Dương đang huyên thuyên, trong khi cả hai tay đang đập, và anh ta rút khỏi lò mổ, đi về phía cửa và rơi xuống đất là bất tỉnh. Ông chủ người tập sự kinh hoàng, và chạy thật nhanh để xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đầu bếp Dương đang nằm trên mặt đất như một cơn đột quỵ. Mắt anh ta trắng bệch, sùi bọt mép và co giật khắp người. Người học việc vội vàng đưa đầu bếp Dương đến bệnh viện. Nhưng dù kiểm tra thế nào, các bác sĩ vẫn không phát hiện ra bất cứ bệnh gì. Những người khác nói rằng con lợn 5 móng đang ở đây để tìm một con ma đã chết. Chỉ có Dương đồ tể có thể thay thế nó, và anh ta có thể tái sinh thành một con trưởng thành. Và Dương đồ tể sẽ thay thế nó để trở thành một con lợn. Cho đến khi tôi gặp một người bán thịt với đôi mắt ngắn để thay thế anh ta. Khi tôi nghe câu nói này, tôi không thể không ngạc nhiên. Tôi đã hỏi lão Dương rằng câu nói này có đúng không? Đồ tể Dương gật đầu và nói rằng anh ta thực sự đã nhìn thấy hắc bạch vô thường khi anh ta đang sùi bọt mép và vướng phải chuỗi giam giữ linh hồn của họ. Hắc bạch vô thường rất dễ dàng. Họ ca muốn những người đã chết còn vướng mắc điều gì, vì vậy họ nói cho anh ta biết nguyên nhân và kết quả. Cách chương.